Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 396, trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 6. Huyễn đao viên mãn. Một ngày này Cố Thành đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 6. Tiếp xuống đếm thời gian 10 ngày. Đi qua rất nhanh. Một ngày này, Ngân Hà Chi Thủy bỗng nhiên chảy ngược mà ra. Sau đó tuôn hướng Vô Ngân Tinh không. Phía trước, một đạo không gian môn hộ trực tiếp động khai. Không gian môn hộ mở ra. Ngân Hà Chi Thủy chảy ngược. Tinh Dương Đao Thánh Di chỉ kết thúc. Có người mở miệng nói. Chợt lần lượt từng bóng người nhổ thiên mà lên. Rất nhanh liền bay ra không gian môn hộ bên ngoài. Mà lúc này, Cố Thành thì là chậm rãi đứng dậy. Hắn tâm niệm vừa động. Một cái thường nhân nhìn không thấy đến giao diện đã xuất hiện ở trước người hắn. Tính mệnh, Cố Thành, thực lực, tứ tinh cấp đại đế trung kỳ, đao đạo cảnh giới, trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 6, tầng 62, thiên phú, áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú, áo nghĩa cấp công kích, phòng ngự, tốc độ, phi hành thiên phú, áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Lúc này, Cố Thành trưởng khống cấp đao đạo đã tới tầng 6 tầng 2 lần. Nếu như lại cho dư ta một tháng thời gian, ta tất nhiên có thể đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 7. Nhưng là Tinh Dương Đao Thánh Di Tích đã kết thúc. Muốn lần sau mở ra, nhất định phải đợi đến đếm trăm năm về sau. Cố Thành trong lòng thì thào nói ra. Chợt hắn đứng dậy. Cùng cái khác đại đế cùng rời đi không gian môn hộ. Bá, rất nhanh, Cố Thành đã đến trong tinh không? Đi tới trong tinh không về sau. Hắn không do dự, mà là đi thẳng Lam Nguyệt Tinh khu vực. Hướng về siêu nhiên tinh phương hướng tiến lên. Rất nhanh, hắn lại lần nữa siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô khu, trong nhà. Cố Thành bắt đầu xuất ra huyễn đao. Bắt đầu tiến hành tu luyện. Đã đột phá đến trưởng khống cấp đao đạo tầng thứ 6 Cố Thành. Tu luyện huyễn đao so trước kia dễ dàng nhiều lắm. Rất nhanh, ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian. Cố Thành liền đem huyễn đao tu luyện tới cảnh giới đại thành. Nhưng tiếp đó, muốn đem huyễn đao tu luyện tới viên mãn vậy liền khá là khó khăn. Bởi vì muốn đem huyễn đao tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Trừ bỏ bản thân đao đạo đạt tới yêu cầu bên ngoài. Thì nhất định phải có một chút đao đạo linh bảo làm phụ trợ. Là thời điểm nên tiến về Đại Đế Thần Cung một chuyến. Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Chợt, hắn rất nhanh là đến Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Ở nơi này thời điểm, Cố Thành chợt phát hiện Đại Đế trong vòng luẩn quẩn nhiều hơn không ít tin tức mới. Nói đúng ra là lúc trước tại Tinh Dương Đao Thánh Di Tích bên ngoài cướp bóc cái khác Đại Đế Tích. Phân sự tình. Một chút tứ tinh cấp đại đế bởi vì việc này mà tìm được Mộc Hà đại đế. Hai người lẫn nhau chiến đấu một trận, cuối cùng lấy riêng phần mình thụ thương đại giới dừng tay giảng hòa. Ngoài ra còn có một cái tin tức Cố Thành chú ý tới. Tin tức này nói đúng là liên quan tới chính mình có được tứ tinh cấp đại đế thực lực sự tình. Bất quá trong lúc này nhưng lại cũng không có quá nhiều người sẽ tin tưởng. Cố Thành nhìn thoáng qua, sau đó liền không còn quan tâm, bởi vì, từ hôm nay trở đi thế nhân sẽ biết rõ, hắn sẽ có được tứ tinh cấp đại đế thực lực, cùng cao cấp nhất đại đế lẫn nhau cũng liệt vào. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Đại Đế Thần Cung thí luyện tháp. Sau đó trở lại tầng thứ tư, tại tầng thứ tư mới xuất hiện thủ quan giả người áo đen thời điểm. Cố Thành trực tiếp một đao vung ra, chém đứt đầu lâu của chúng nó. Liền trực tiếp rời đi. Mà lúc này, hắn tích phân biến thành 1600 tích phân. Sau đó, Cố Thành đi tới khu giao dịch. Ở khắp nơi tìm về sau, Cố Thành lợi dụng 300 tích phân. Mua hai kiện liên quan tới đao đạo bảo vật. Sau đó liền trực tiếp rời đi. Mà ở Cố Thành rời đi về sau, Đại Đế Thần Cung bên trong, liên quan tới Cố Thành đã đột phá đến tứ tinh cấp đại đế tin tức. Giống như gió đồng dạng truyền ra. Lần này, cơ hồ tất cả đại thế lực đều phi thường giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Cố Thành thế mà liền nhanh như vậy đạt đến tứ tinh cấp đại đế. Hệ Ngân Hà bên trong một chút tứ tinh cấp đại đế cũng là đúng Cố Thành nhíu mày. Có thể nói bây giờ hệ Ngân Hà nhất làm náo động chính là cái này Cố Thành đại đế. Hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh một trong. Ngân Vũ tinh. Cố Thành đại đế thế mà đột phá trở thành tứ tinh cấp đại đế. Thú vị. Có thời gian lời nói. Ta ngược lại muốn cùng hắn xem một chút. Ngân Vũ tinh. Tinh Vân Tông bên trong. Thanh Mạc đại đế nhìn qua Cố Thành cái tên này thì thào mở miệng nói. Mà ở Siêu Nhiên tinh. Cố Đô Phủ. Mới vừa đột phá đến nhất tinh đại đế Lâm Tiên Nhi nhìn thấy Cố Thành tin tức cảm thấy có chút khó. Tin, mà một bên Lâm Thần đại năng thì là ánh mắt bình thản. Phảng phất là sớm có đoán trước đồng dạng. Bởi vì lúc trước Tôn Dương đại năng tại báo cáo Cố Thành chém giết một tên long tộc tinh hệ cấp. Cường giả thời điểm, hắn liền đã cảm giác được Cố Thành có được tứ tinh cấp đại đế thực lực. Mặc dù đã sớm dự liệu được Cố Thành đột phá tứ tinh cấp đại đế. Tất nhiên sự tình đã mọi người đều biết. Ta là thời điểm cũng nên xem như một chút biểu thị ra. Lâm Thần đại năng như có điều suy nghĩ mở. Miệng thầm nghĩ. Mà lúc này, Cố Thành đã qua thế giới hiện thực bên trong. Lần này hắn hao tốn 300 tích phân. Tổng cộng mua 2 kiện liên quan tới đao đạo chí bảo. Một kiện là đao đạo lạc ấn. Một món khác thì là đao đạo huyễn ảnh. Trong đó, đao đạo lạc ấn là một đoạn liên quan tới đao đạo đại năng thi triển đao đạo một chút đoạn ngắn. Đem nó in vào một kiện vật phẩm phía trên. Mà đao đạo huyễn ảnh thì là có thể dùng đến liên quan tới đao đạo huyễn cảnh tu luyện bảo vật. Hai cái này kiện đao đạo bảo vật, có thể phụ trợ Cố Thành đem huyễn đao tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chợt. Cố Thành liền bắt đầu lợi dụng 2 loại đao đạo bảo vật bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, Cố Thành bỗng nhiên cảm giác được một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng. Tựa hồ bản thân nắm giữ thứ gì một dạng. Điều này đại biểu, Cố Thành rốt cục đem huyễn đao luyện đến đại thành. Một vùng tăm tối trong tinh không. Cố Thành đứng thẳng ở này. Hắn thấp giọng mở miệng nói. Huyễn đao. Bá, tiếp theo sát, Cố Thành thân ảnh trực tiếp biến mất, rất nhanh là đến một khỏa thiên thạch trước đó. Sau đó một đao bổ ra, một đao kia bổ ra, giống như là có vô số đao quang đang lóe lên, vô tận đao quang cùng một chỗ chém vào hướng khối vẫn thạch này. Oanh, kèm theo một đạo to lớn oanh minh, chẳng những là khối vẫn thạch này, phương viên mấy trăm trượng không gian toàn bộ đều bị đánh bạo. Ta rốt cục đem huyễn đao tu luyện tới viên mãn tầng thứ. Hơn nữa thực lực của ta lại tiến thêm một chút. Đạt đến tứ tinh cấp đại đế hậu kỳ. Cố Thành kích động mở miệng nói ra. Hiện tại Cố Thành đã đủ để cùng Tinh Vân Tông Thanh Mạc đại đế lẫn nhau chiến đấu. Thậm chí, có rất lớn xác suất có thể đánh bại đối phương. Nếu như Cố Thành nếu là lại đánh phá điều thứ 8 xiềng xích lời nói. Như vậy nhất định hiểu sẽ có rất đại khái suất đột phá đến cấp 5 sao đại đế. Trở thành chân chính hệ Ngân Hà đệ nhất đế. Bá, chợt, Cố Thành rất nhanh liền về đến trong nhà. Vừa về tới nhà, Cố Thành chính là cảm giác được Lâm Thần đại năng truyền lại đến tin tức. Tin tức đã nói cần bản thân tiến về Cố Đô Phủ một chuyến. Lâm Thần đại năng để cho ta tiến về Cố Đô Phủ là có chuyện gì cần thương lượng sao? Cố Thành nghi ngờ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh. Cố Thành trở về một tin tức về sau. Chính là trước tiên chính là đi đến Cố Đô Phủ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.